Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 131 của bộ truyện Hắc Tây Du nha mọi người. Hay hôm nay thì vẫn có nhiều inbox hỏi chuyện hoặc lịch. Chắc là các bạn không để ý thôi. Thì vì ở đầu mỗi video như thế này thì mình đều có giới thiệu page mới đấy. Mình có thông báo là mình lập một fanpage để có thể post lịch cũng như là link chuyện cho tiện. Mình không post lịch ở trên Facebook cá nhân thì chắc bạn không để ý. Vì cái trang fanpage này nhiều khi mình đi làm hoặc là điện thoại hết pin ấy, thì không post được. Thì cũng có quản lý kênh vào để post lịch cho các bạn biết. Nó cũng tiện hơn khi post link và cũng không bị giới hạn bạn bè. Thì các bạn nhớ vào like để theo dõi nhé. Cái link của page thì mình để ở phần mô tả của từng video. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào tập số 131 nhé các bạn. Hắc Tây Du, tập số 131. Người Đức khoa tay múa chân vài cái. Người Đức nhìn xong nói: chuyện này đơn giản, không soi gương là được, cũng không phải là tiểu tức phụ. Đây là Câm Đức nói, không phải ta. Dược sư lấy cái gương ra soi vào Tần Mục, quan sát phản ứng của Tần Mục. Chỉ thấy mắt của Tần Mục lập tức dựng thẳng, trong mắt hình như có một bóng người đang đi tới. Hắn vội vàng thu cái gương lại nói: không soi gương ngược lại đơn giản, mấu chốt là rửa mặt. Hoặc gặp phải những người khác soi Mục Nhi thì sao? Ăn bài một ma tộc hoặc gian thế, sử dụng cái gương chiếu vào Mục Nhi. Mục Nhi chỉ cần liếc mắt nhìn là sẽ trúng chiều. Trong Thái Hoàng Thiên có không ít thần thông giả đầu hàng, khẳng định số lượng không ít, không chỉ có Thiên Phong Cấu đâu. Đồ tể đoạt lấy cái gương từ trong tay hắn, soi Tần Mục một cái. Mắt của Tần Mục lại giống như hổ đói rình mồi, càng nhìn chằm chằm vào cái gương. Trong mắt có một bóng người Phược Nhật La lại đi tới, so với vừa rồi thì đã gần hơn một chút. Đồ tể bị dọa cho giật mình, vội vàng lật cái gương lại. Phược Nhật La trong mắt của Tần Mục lúc này mới biến mất. Thật lợi hại, đồ tể không nhịn được khen. Phược Nhật La có thần thông thực sự quỷ dị, không ngờ có thể từ trong mắt của Mục Nhi đi ra ngoài. Không bằng dụ hắn đi ra, chuẩn bị hơn 10 vị thần ma cùng với chân thần, khiến hắn bị loạn đao chém giết, xem hắn như thế nào. Tần Mục lắc đầu nói: vô dụng thôi, hắn không phải là thực sự xuất hiện. Cái gương chỉ là kích phát thần thông của hắn, thần thông bị kích phát ra lại sẽ kéo ta đến bên cạnh hắn, hắn căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt của chúng ta. Đồ tể lại khen: cuối cùng có thể làm được tới bước này sao? Thực là không thể giỏi hơn. Người Câm đoạt chiếc gương cũng chiếu vào Tần Mục. Tần Mục lại không tự chủ được nhìn chằm chằm qua. Phược Nhật La trong mắt của hắn đến gần thêm một khoảng. Người Câm vội vàng lật cái gương lại, nghiêm túc nói: à ba. Người mù vội vàng tiếp nhận cái gương, đang định chiếu vào Tần Mục một cái thì Tư Bà Bà giận dữ đánh một cái vào trên đầu người mù, cả giận nói: mấy cái lão bất tử các người, đừng có chiếu nữa, Mục Nhi liền bị quái nam ba mặt kia bắt đi mất đấy. Người mù giận dữ: bà ba, bọn họ đều chiếu, người vì sao chỉ đánh có mỗi ta? Tư Bà Bà cướp gương đi. Người quẹ ở một bên nóng lòng muốn thử, nhìn được thấy Tư Bà Bà bao che cho con, lại đành phải nhẫn nại xuống. Tư Bà Bà quấn chiếu Tần Mục một chút, nhưng dù sao cũng là mình nuôi lớn hài tử này, vẫn nhẫn nại xuống. Chỉ là nàng luôn có chút tâm tư ngứa ngáy khó chịu. Trong Tần lão thôn, chơi tâm nặng nhất ngoại trừ người quẹ thì chính là nàng. Không thể soi gương, cũng không thể kéo phần được la qua, chẳng phải là đạo thần thông này vĩnh viễn ở trong ánh mắt của Mục Nhi. Tất cả mọi người không có chủ ý. Bọn họ mặc dù đều thần thông quảng đại, nhưng Phược Nhật La thần thông thực sự là quỷ dị khó lường, khiến cho bọn họ cũng không biết nên phá giải như thế nào. Duyên Khang Quốc Sư cùng với bà Ngọc Chân Thần đi tới nói: các vị đạo hữu đã trở về, vừa rồi còn đang chỉnh đốn quân bị, không tiện cứu viện, vẫn mong các vị thứ tội. Quốc sư xưa nay có chủ ý, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp. Mọi người vội vàng nói với Duyên Khang Quốc sư một hồi. Duyên Khang Quốc sư kinh ngạc nói: lại có chuyện này sao? Ta tới chiếu thử. Dứt lời, hắn lấy từ trong người ra một cái gương, dự định chiếu vào Tần Mục. Sắc mặt của đám người đồ tể, người mù cổ quái. Duyên Khang Quốc sư mặc dù là một người trung niên, nhưng tướng mạo tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, hiển nhiên rất chú trọng dáng vẻ, cũng mang một cái gương theo người. Tư Bà Bà lại nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đập vào đầu của Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư thấy vậy buông cái gừng cười nói: Tư đạo hữu, nếu như ta không dẫn thần thông trong con ngươi của hắn tới, làm sao có thể nghĩ ra cách phá giải được. Đạo hữu vẫn mong buông sự thù địch này xuống đi. Tư Bà Bà nói: Người không nên chiếu thời gian quá lâu. Duyên Khang Quốc Sư sử dụng cái gương chiếu Tần Mục, nhìn thấy cái bóng của Phật Nhật La từ trong hai mắt của Tần Mục đang đi ra phía ngoài, trong lòng thầm cả kinh, vội vàng úp cái gương xuống trầm ngâm nói: Thực sự là thần thông. Loại thần thông này in vào trong mắt của Tần giáo chủ, liếc mắt nhìn hắn một cái là sẽ trúng chiêu. Phật Nhật La không ngờ có thần thông quảng đại tới trình độ này. Tư Bà Bà vội vàng nói: Quốc sư có cách nào giải quyết hay không? Duyên Khang Quốc Sư bước đi thong thả quay lại, do dự một chút nói: Nếu không ta lại chiếu một chút. Tư Bà Bà không thể kiềm chế được, nặng nề đập một cái ở trên đầu hắn. Mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả Duyên Phong Đế cũng không dám đánh vào đầu của Duyên Khang Quốc Sư, vậy mà Tư Bà Bà lại dám. Duyên Khang Quốc Sư thản nhiên tiếp nhận nói: Tư đạo hữu, chỉ dựa vào một cái ta còn chưa có khả năng có thể phá giải được thần thông của Phật Nhật La. Nếu có thể nhìn thêm vài lần, nói không chừng có thể tìm ra cách phá giải đấy. Tư Bà Bà lạnh lùng nói: Nếu như phá giải không được thì sao? Duyên Khang Quốc Sư nghiêm nghị nói: Sống chết có số, đành vậy thôi. Tư Bà Bà cũng không quen hắn, bằng không đã sớm cho hắn đá bay ra ngoài giống như người mù. Tư Bà Bà liếc mắt nhìn Bà Ngọc Chân Thần, cố nhẫn nhìn nói: Chân thần có thần thông quảng đại, nhất định là có cách phá giải thôi. Bà Ngọc Chân Thần do dự một chút, có lòng muốn chiếu Tần Mục một cái, chỉ tự cảm thấy mình cũng khó thoát khỏi nắm đấm của nữ tử này, đành cũng phải lắc đầu. Quốc sư không làm được, ta cũng không làm được. Ta rất bội phụng đạo pháp thần thông của quốc sư. Thành tựu thần thông của Phật Nhật La thực ra là cao thâm hơn ta, nhất là trong thần thông về ánh mắt lại càng khó phá giải. Nếu bàn về thành tựu thần thông, có thể cùng Phật Nhật La đấu thì chỉ có thiên sư. Các người tốt nhất là nên tìm thiên sư đi. Trong lòng Tần Mục thoáng động, tiểu phu thánh nhân thực sự có thần thông quảng đại, nói không chừng có biện pháp phá giải được thần thông của Phật Nhật La. Thiên sư lúc này đang ở trong La Phủ Thiên của ma tộc, tìm được hắn không khó. Bà Ngọc Chân Thần do dự một chút nói: Theo lý mà nói, ta chắc hẳn sẽ dẫn các ngươi đi vào, chỉ có điều bây giờ hai quân đối chọi, ma tộc vẫn chưa lui binh, ta vẫn cần phải ở lại chỗ này. Duyên Khang Quốc Sư có chút động tâm, cũng rất muốn đi gặp vị thánh nhân này một lần, chỉ là hắn cũng bị vướng chân, không rảnh đi tới La Phủ Thiên. Hàng rào thế giới giữa La Phủ Thiên cùng Thái Hoàng Thiên đã cực kỳ yếu ớt, đi La Phủ Thiên là không khó. Thời điểm ma tộc đánh Thái Hoàng Thiên chính là do ma tộc trực tiếp xé ra hàng rào thế giới, không ngừng có ma tộc điên cuồng dũng mãnh tràn vào Thái Hoàng Thiên. Trong lòng Tư Bà Bà vui mừng cười nói: Ta theo Mục Nhi đi gặp thánh nhân đầu tiên của Thiên Thánh Giáo ta. Nàng khó nén được vẻ hưng phấn. Tiểu phu thánh nhân ở dưới tàng cây truyền pháp, thạch thượng truyền kinh, truyền thụ cho Khai Sơn Tổ Sư. Khai Sơn Tổ Sư lập giáo, sáng lập Thiên Thánh Giáo. Mỗi một đời giáo chủ sau đều là đệ tử của tiểu phu thánh nhân, đều phải từng trải qua một lần thạch thượng truyền kinh. Đối với đệ tử của Thiên Thánh Giáo mà nói, tiểu phu thánh nhân chính là tồn tại cao cao tại thượng, là tồn tại khiến cho mọi người ngưỡng mộ quỳ bái. Có thể gặp một lần vị truyền kỳ này là tâm nguyện lớn lao của đệ tử trong giáo. Tần Mục do dự một chút, nhìn Tư Bà Bà đang hưng phấn, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho nàng biết chân tướng. Tiểu phu thánh nhân là thủy tổ của Thiên Thánh Giáo, nhưng hắn căn bản không nghe nói qua Thiên Thánh Giáo. Thạch thượng truyền kinh cũng là do hắn nhất thời cao hứng truyền cho Khai Sơn Tổ Sư. Bà Bà nếu như biết được chuyện này nhất định sẽ bị đả kích. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Bà Ngọc Chân Thần nói: Thái Hoàng Thiên ta từng phản công La Phủ Thiên, lúc đó ta là thống soái, chỉ là phản công thất bại, nhưng ta có chút hiểu rõ về địa lý nơi đó. La Phủ Thiên khắp nơi đều là đầm lầy, còn có mảnh nhỏ không gian hình thành mặt gương, đi tới nơi đó cần phải cẩn thận. Tần giáo chủ, bất cứ lúc nào có thể sẽ nhìn thấy được mặt gương. Tư Bà Bà mang một chiếc khăn lụa màu trắng bịt kín hai mắt của Tần Mục nói: Như vậy là được. Mục Nhi, ngươi có thể phóng thích ra nguyên thần, mượn hai mắt của nguyên thần thấy vật. Duyên Khang Quốc Sư vội vàng nói: Không được, thần thông của Phật Nhật La cũng chiếu rọi ở nguyên thần của hắn. Nếu nguyên thần nhìn thấy được mặt gương cũng sẽ kích phát ra thần thông của Phật Nhật La. Tư bà bà kinh ngạc nói: Phật Nhật La lại có loại bản lĩnh này sao? Mục Nhi, người phóng thích nguyên thần ra. Tần Mục theo lời, nguyên thần xuất khiếu, đứng lên trong tường vân phía sau đỉnh đầu. Tư bà bà sử dụng cái gương chiếu vào, nguyên thần của Tần Mục nhìn về phía mặt gương. Nhất thời mắt của nguyên thần giống như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào mặt gương. Trong tròng mắt hiện ra bóng dáng của Phật Nhật La đi ra phía ngoài. Lúc này Phật Nhật La đã muốn đi tới chỗ con người của Tần Mục. Tư bà bà cẩn thận quan sát, hài lòng thu hồi cái gương, cuối cùng cũng chấm dứt sự tâm sự, cười nói: Bà Ngọc chân thần đi La Phủ Thiên như thế nào? Ta tới mở cửa không gian đưa các người đi. Hai mắt Tần Mục tối đen, chỉ có thể sử dụng cảm quan nhận biết xung quanh. Mắt thường quán không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, bị Tư bà bà nắm tay lôi về phía trước. Bà Ngọc chân thần xé không gian, lộ ra thế giới kia. La Phủ Thiên không thể so sánh với Thái Hoàng Thiên. La Phủ Thiên khắp nơi đều nguy hiểm đáng sợ, các người nhất định phải cẩn thận. Tư bà bà nắm tay hắn, hào hứng đi vào trong vết nứt. Long Kỳ Lân, Hồ Đinh Nhi cũng muốn đi qua. Bà Ngọc chân thần khép kín khe nứt không gian, bọn họ chỉ đành phải thôi. Dược sư trầm giọng nói: Chúng ta đi phòng đồ của Đại Khương, tìm kiếm trưởng thôn, cùng nhau nghĩ biện pháp. Linh Nhi, ngươi bình thường thông qua sinh tử đi tới phòng đồ, ngươi tới dẫn đường. Hầu Đinh Nhi đáp, nhìn về phía Long Kỳ Lân thấy mất mát, nói: Công tử đi La Phủ Thiên, Lòng Béo, ngươi theo chúng ta đi phòng đồ đi. Trong lòng Long Kỳ Lân trống rỗng, lắc đầu nói: Ta phải ở lại chỗ này chờ giáo chủ về đã, giáo chủ đi vội vàng, còn chưa kịp luyện chế cho ta thức ăn đấy. Hồ Đinh Nhi cười nói: Có gia gia dược sư ở đây, còn có thiếu thức ăn cho ngươi sao? Y thuật đan thuật của công tử đều là học từ gia gia dược sư đấy. Long Kỳ Lân vui mừng quá đỗi, vội vàng lay động thân thể, hiện ra chân thân 40 trượng, cười nịnh nọt nói: Các vị lão già, mời lên trên lưng của Tiểu Long. Tiểu Long bước chân khá nhanh, chở các vị lão già đi tới phòng đồ. Ta từng đi qua phòng đồ. Đám người què, đồ tể, người mù leo lên lưng của hắn. Đồ tể cười nói: Ban đầu ta đã nói qua, khiến cho tên mập này cùng lên bàn giống như gà mẹ trong thôn, cũng là một món ăn chính. Không nghĩ tới hắn còn có hiểu chuyện hơn gà mẹ. Nhưng mà gà mẹ đó thật là muốn lật trời. Ta lần trước quay về thôn, mồ đến mức trên gương mặt ta đầy máu đấy. Dược sư cười nói: Dòng béo ăn đan dược gì, ăn bao nhiêu? Long Kỳ Lân vội vàng nói: Tiểu Long thích ăn xích hỏa ninh đan, hỏa hành thần nguyên đan và thủy hành thần nguyên đan, một bữa là muốn ăn một đấu. Một bữa muốn ăn một đấu ư? Dược sư cảm thấy kinh hãi, thất thành nói: Ba dạng linh đan đó chính là ba đấu, mỗi một ngày ba bữa chính là chín đấu, người ăn uống không nhỏ đâu. Mục Nhi, không ngờ bị người ăn cho nghèo đi rồi. Long Kỳ Lân cũng bị dọa cho giật mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn tính công phu sư tử ngoạm, muốn một ngày ăn một đấu linh đan, không nghĩ tới không ngờ biến thành chín đấu. Dược sư tính toán một lát nói: Chín đấu linh đan là thêm chút, may ra ta có tiền chứ hàng rất nhiều, ngược lại vẫn nuôi được người. Người mù vô cùng hâm mộ, trong thôn kẻ có rất nhiều tiền, dược sư giúp quý nhân, vị quan thành đạt chữa bệnh phát tài, rất nhiều nữ tử nhà quyền quý hâm mộ tiếng tăm đến đây. Bức tranh của người điếc cũng được người tranh cướp. Đồ tể hàng ngày bán thịt, người câm hàng ngày rèn sắt, bọn họ cũng có thể qua ngày. Người què thì không cần phải nói, tư gia của Tư Bà Bà lại trông coi bảo khố của Thiên Thánh Giáo, tất nhiên là không phải lo ăn uống. Duy nhất chỉ có người mù, dựa vào thầy tướng số mà sống, hàng ngày có chút kham khổ, bởi vậy nhìn đám người giàu trong thôn nhìn như kẻ thù, thầm nghĩ: May là trưởng thôn vẫn còn nghèo hơn ta, đáng tiếc lại chết mất rồi. Trong mắt của Hồ Đinh Nhi chuyển loạn, không nói ra lời thật lòng, thầm nghĩ: Long Béo ăn một ngày linh đan như vậy, sau khi công tử mà trở về nhất định sẽ giật mình kinh ngạc, ta cũng muốn xem đến lúc đó thì hắn béo tới mức nào. Trong La Phủ Tiên, Tần Mục lặng lẽ giơ tay lên vạch đá liễu vàng đang che đi con mắt thứ ba của mình. Tư Bà Bà thoáng chụp được cái tay của hắn, sáng giọng: Con mắt này của ngươi có phần cổ quái, không được vén ra. Tần Mục xin tha nói: Bà bà, ta bây giờ không nhìn thấy, đi không tiện, không thể lúc nào cũng để cho bà nắm chặt. Nếu chẳng may gặp nguy hiểm, ngược lại sẽ liên lụy tới bà đấy. Vậy cũng không được vạch ra. Tư bà suy nghĩ một lát, nói: chỉ có điều ngươi nói cũng có đạo lý, không nhìn thấy được đồ thực sự là hành động bất tiện. Ta giúp ngươi bóc ra, nhưng không cho ngươi phát động bá thể tam đàn công. Dứt lời, bà nắm lấy lá liễu vàng, kéo cái lá này xuống. Mi tâm của Tần Mục, mi mắt tách về hai bên, lộ ra con mắt thứ ba đảo trái đảo phải, nhìn xung quanh một chút. Mục Nhi, để cho ta nhìn mắt của ngươi một chút đi. Tư bà nhìn chằm chằm vào ánh mắt một hồi, không nhìn thấy trong mắt này có Phượng Nhật La, lại dùng gương chiếu, trong con mắt này vẫn không có tung tích của Phượng Nhật La, lúc này mới yên lòng dặn dò: ngươi có thể dùng con mắt này, nhưng không nên phát động công pháp. Gặp phải nguy hiểm cứ để bà ứng phó, chờ tới khi nhìn thấy tiểu phu thánh nhân, con mắt này của ngươi cũng phải dùng lá liễu vàng dán lên đấy. Tần Mục gật đầu, thu hồi lá liễu vàng. Hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng con mắt thứ ba ở mi tâm quan sát thế giới. Hắn hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt này nhìn thế giới, nhìn thấy được cảnh tượng có phần khác biệt với hai con mắt bình thường. Hai con mắt bình thường nhìn thấy thần thông giả, nhìn thấy được chính là bề ngoài, mà ở trong tầm mắt của con mắt thứ ba, tất cả đều trở nên quỷ dị. Hắn nhìn về phía Tư bà, ngoại trừ có thể nhìn thấy được bề ngoài của Tư bà, còn có thể nhìn rõ ràng thần tàng của Tư bà, thậm chí có thể nhìn thấy được nguyên thần của Tư bà. Đáng sợ nhất chính là Tần Mục nhìn thấy được nguyên thần của Tư bà, không ngờ cảm thấy được rất ngon miệng, có một loại cảm giác quá đói, rất muốn ăn nguyên thần của nàng. Loại cảm giác này không biết là từ đâu tới, khiến cho hắn chỉ cảm thấy đói bụng, kêu vang. Có một loại cảm giác đáng sợ, rất muốn kéo nguyên thần của Tư bà từ trong cơ thể của nàng ra, tới một ngụm nuốt lấy. Cảm giác quá đói trong bụng chân thật, cho nên hắn có một loại kích động muốn cắn nuốt. Lần trước ở đống đổ nát Vô Vọng Thành, lần đầu tiên hắn mở con mắt thứ ba ra, nhưng lập tức thổ bá xuất hiện, đánh ngọc bội vào trong con mắt thứ ba của hắn. Đám người câm, người mù lại chế luyện lá liễu vàng che lấy con mắt này, cho nên hắn không có cảm giác được tình trạng dị thường. Vậy mà bây giờ, khi mở con mắt thứ ba ra, hắn mới phát hiện có chỗ quỷ dị. Là con mắt này có vấn đề, hay La Phù Thiên có vấn đề? Tần Mục kiềm chế kích động muốn cắn nút nguyên thần của Tư bà, suy nghĩ nói: chắc hẳn là không phải La Phù Thiên có vấn đề. La Phù Thiên là một thế giới các tầng trời của ma tộc, mặc dù có vấn đề thì cũng chỉ là vấn đề về ma khí. Ma khí vẫn không đến mức khiến cho ta cảm giác đói bụng. Như vậy vấn đề xuất hiện trên con mắt này. Kỳ quái, sao con mắt mở ra lại có cảm giác đói vậy? Hắn nghĩ mãi không hiểu được, chỉ đành phải tạm thời bỏ xuống vấn đề này. Tư bà tiếp tục đi về phía gần tế đàn. Tiểu phu thánh nhân cùng 24 tôn thần xây dựng rất nhiều tế đàn cao lớn chữ kim, dùng để huyết tế La Phù Thiên, khiến cho Phật Nhật La đình chiến. Tiểu phu thánh nhân vì tránh cho tế đàn bị ma thần phá hủy, nhất định sẽ bảo vệ những tế đàn này. Phật Nhật La và ma thần không có phá hủy được tế đàn, cũng nhất định sẽ án bình bất động, sẽ không cùng với Thái Hoàng Thiên xung đột. Đi tới tế đàn tìm kiếm tiểu phu thánh nhân là lựa chọn tốt nhất. Tần Mục quan sát khắp nơi, hắn thấy La Phù Thiên cùng Phật Nhật La cho hắn nhìn thấy được hiện tượng kỳ lạ, về cơ bản là giống nhau, thậm chí còn hiểm ác đáng sợ hơn. Tinh cầu khổng lồ di chuyển ở trên không trung La Phù Thiên, nguyên lực từ tinh cầu cùng nguyên lực từ La Phù Thiên quấy nhiễu lẫn nhau, dẫn đến mặt đất chấn động kịch liệt, địa chấn có uy lực lớn đáng sợ, tạo thành núi lửa bạo phát. Tốc độ của gió bão vượt quá tốc độ của âm thanh mười mấy lần, mấy chục lần. Cơn bão như lưỡi đao, giống như là linh binh với uy lực mạnh nhất, thổi qua miệng núi lửa vừa nhô lên. Ở dưới ngọn gió lớn sắc bén, núi lửa hóa thành bột mịn. Đáng sợ nhất vẫn là biển. Sóng biển ngập trời, lấy vận động vô cùng khủng khiếp nhanh chóng, tốc độ di chuyển cũng vượt qua âm thanh, phá hủy tất cả mọi thứ dọc đường. Địa chấn, gió to, sóng biển, núi lửa. Đây là đất nước phong hỏa. Đất nước phong hỏa điên cuồng phun ra đã khiến cho La Phù Thiên biến thành một chỗ không thích hợp cho bất kỳ sinh linh nào sinh sống. Nơi này đáng sợ như vậy, cho nên không gian cũng cực kỳ không ổn định. Trong không trung, không gian nghiền nát và mặt đất hình thành từng vết nứt hẹp dài, giống như là từ gương mặt không có bất kỳ độ dài nào, chết xạ ra cảnh tượng phía xa. Những khe nứt không gian này đặc biệt dài, không nhìn thấy được điểm cuối. Có cái là cũng rất ngắn, chỉ có 2-3 thước. Bởi vì không có độ dày, cho nên khó có thể phát hiện ra nó. Bởi vậy một bước đi đều cần phải cẩn thận một chút. Nếu không cẩn thận đi qua phía khe nứt không gian, có thể sẽ bị cắt thành hai nửa gọn gàng. Không gian quá lợi hại, sợ rằng mãi đến khi mình bị tách ra làm hai mới phát hiện ra mình đã chết. Tần Mục và Tư Bà Bà đang chống lại với sóng lớn ngập trời vọt tới. Thậm chí nhìn được sóng lớn cao tới vạn trượng bị một khe nứt không gian kinh người mở ra chia làm hai nửa. Phía trước, phía sau Tư Bà Bà có vô số vì sao lập lè, hình ảnh Đại La Thiên Tinh lực trường, mượn lực trường tới cảm ứng nguy hiểm xung quanh, đồng thời lực trường cũng có thể chống đỡ thiên tai của La Phù Thiên. Tư Bà Bà đã là tồn tại quân thần cảnh. La Phù Thiên mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn không đến mức uy hiếp được tính mạng của nàng. Tần Mục nhìn bốn phía, nhìn thấy được nơi khủng khiếp này giống như địa ngục, không biết có bao nhiêu oan hồn đang bay tới bay lui. Đó là linh hồn của ma tộc chết tại La Phù Thiên, khiến cho hắn không nhịn được mà thèm nhỏ dãi. Hắn vội vàng ngăn chặn cảm giác thèm muốn cắn đốt linh hồn của mình, trong lòng có chút khủng hoảng. Con mắt này biến ta thành quái vật gì vậy? Nhưng vào lúc này, đột nhiên bọn họ nhìn thấy được phía trước trung tâm của trận gió bão, thi thể xương cốt của một vị thần ma cực lớn nằm ở trên cánh đồng hoang. Mặc dù gió bão kịch liệt thế nào cũng không cách nào dao động được bộ hài cốt này. Bọn họ đi tới trước mặt, thi thể xương cốt cho dù nằm dạp trên mặt đất cũng phải cao tới mấy chục trượng. Cánh của bộ hài cốt này đã biến thành xương, bốn cái chân giống như là chân trâu cực lớn, chỉ có điều lại là ánh vàng rực rỡ. Không chỉ có như vậy, Tần Mục còn nhìn thấy được trong cơ thể bộ thi thể xương cốt thần ma này lơ lửng thần tàng đang phát sáng. Bên trong chứa nhật nguyệt ngôi sao, có một mảnh lục địa. Thần tàng đã phá, đại lục bị chìm ngập ở trong nước. Tần Mục và Tư Bà Bà từ trong lỗ thủng của thần tàng đi vào, chỉ thấy lũ lụt đã tự do tràn qua lục địa thần tàng. Nhật nguyệt ngôi sao trên bầu trời của thần tàng cũng bị tàn phá không chịu nổi. Càng kỳ lạ hơn là trong đại lục này có thành quách nhà ở, rất nhiều căn nhà đang bị chìm trong ngập nước. Ở đây đã từng có ma tộc sinh sống, thoạt nhìn ở đây chắc là bị hủy diệt từ mấy trăm năm trước rồi. Tư Bà Bà kinh ngạc nói, chẳng lẽ sau khi La Phù Thiên phát sinh tai họa, có vài ma thần cam tâm tình nguyện liều mình bỏ qua thân thể để cho những sinh linh ma tộc sinh hoạt ở bên trong thần tàng của mình sao? Tần Mục sử dụng con mắt thứ ba của mình nhìn xung quanh, chỉ thấy ở nơi xa xôi, trong ngân hà vỡ nát trên không trung, có một ma thần cung đã đổ nát. Trong thần kiều thần tàng của vị ma thần này có một cây cầu liên kết cùng với ma thần cung. Hắn mơ hồ nhìn thấy được trong ma thần cung có một hồn phách rất mờ ảo, một mình đứng trong đó hình như rất là bi thương. Hắn cũng có một kích động muốn bay qua nuốt lấy hồn phách bi thương của vị này, nhưng trong nội tâm của hắn rốt cuộc không có cảm giác quá đói, mà tràn ngập là tôn kính. Vị ma thần này chỉ còn lại hồn phách. Hắn lấy thần tàng của mình cho tộc nhân của mình ở lại, bảo vệ được tính mạng của tộc nhân. Nhưng mà thân thể của hắn không thể ngăn cản được tai họa của thiên địa, thân thể tử vong. Tộc nhân của hắn có khả năng sinh tồn ở bên trong thần tàng của hắn rất lâu, nhưng cuối cùng thần tàng của hắn cũng bị thiên tai phá tàn. Hắn đã tiêu hao hết nguyên thần của mình, chỉ còn lại hồn phách không diệt. Chỉ có điều tộc nhân của hắn vẫn phải chết, hồn phách của hắn đang ở chỗ này mấy trăm năm. Tần Mục nhìn lại xung quanh, con mắt thứ ba nhìn thấy được rất nhiều hồn phách phiêu đãng. Đó là con dân ma tộc chết trong thần tàng của ma thần này. Âm xoa của Udo cũng không tới đây. Tần Mục nhìn về phía sinh tử thần tàng của vị ma thần này. Sinh tử thần tàng đã bị vị ma thần này hủy diệt. Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân hồn phách của con dân ma tộc chết ở chỗ này, bị nhốt ở đây. Mỗi một chủng tộc đều có nhân vật vui buồn lẫn lộn. Tần Mục nhắm con mắt ở mi tâm lại. Hắn cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy muốn ăn tươi những linh hồn này. Đây cũng không là suy nghĩ của hắn, cũng không là tiềm thức của hắn. Hắn không có khả năng nắm giữ tiềm thức tàn ác như vậy. Không quan tâm là vật gì ảnh hưởng tới tư duy của ta, ngươi điều khiển khiến ta muốn buồn nôn. Tần Mục mở mắt, xoay người sang chỗ khác, trong miệng truyền đến ngôn ngữ của Udo, du dương ngừng ngặt. Phía sau chậm rãi dâng lên một tòa cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa mở rộng ra, chỉ có điều lần này hắn vẫn chưa thi triển khiên hồn dẫn, mà thay đổi thần thông. Hắn muốn đưa những vòng đình ma tộc đi tới Udo. Trong thần tàng của ma thần phát ra từng trận âm phong, gào thét thổi về phía cánh cửa thừa thiên, bay vào trong bóng tối. Cánh cửa thừa thiên bên kia có rất nhiều thuyền nhỏ đi tới, tiếp đón mỗi một vòng linh. Qua thời gian không lâu, âm phong dừng lại. Trong môn hộ có một ngọn đèn chiếu tới, chiếu vào trên mặt của Tần Mục. Quả nhiên là ngươi, ngươi không ngờ không có làm chuyện ác. Bên trong cánh cửa, giọng nói của lão nhân âm xoa chuyển tới kinh ngạc nói. Tần Mục vẫy vẫy tay đóng cánh cửa thừa thiên nói: Bà, chúng ta đi thôi. Tư bà khẽ gật đầu, nhìn hắn một lát vui mừng nói: Mục Nhi thực sự đã lớn rồi. Bọn họ đang muốn rời khỏi, đột nhiên một giọng nói yếu ớt từ địa phương xa xôi mơ hồ truyền tới. Cảm ơn. Tần Mục nghe được âm thanh này hơi ngẩn ra. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ma thần cung, hồn phách của ma thần kia đang tiêu tan. Ma thần cung rộng lớn đang nhanh chóng đổ nát, từng ngôi sao đang không ngừng chôn vùi. Mục Nhi, không cần nhìn nữa, hắn đã hồn phi phách tán rồi. Tư bà nắm lấy tay hắn, nhanh chóng lao ra khỏi thần tạng. Vị ma thần này vì tâm nguyện chưa xong, cho nên hồn phách không tiêu tan. Bằng không hồn phách của hắn đã sớm hóa thành tro bụi. Hồn phách của hắn tiêu tan, thần tạng cũng sẽ tàn rã. Bọn họ vừa lao ra, phía sau truyền đến một chấn động kinh tâm động phách. Trong tiếng động này, từng ngọn thần tàng ầm ầm chôn vùi, tiếng nổ mãnh liệt quấn ra bốn phương tám hướng. Tư bà vội vã dẫn theo Tần Mục trốn thật ra, sóng công kích nổ mạnh kéo tới, ném hai người lên thật cao. Tư bà cố gắng hết khả năng mở ra đại la thiên tinh lực trường bảo vệ Tần Mục. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đen từ trong đống đổ nát bay ra, gào thét phá vỡ đại la thiên tinh lực trường, giống như là giao long bơi qua bơi lại. Mục Nhi trợ giúp ngươi, đưa hồn phách tộc nhân của ngươi tới U Đô, ngươi còn dám tới hại hắn sao? Tư bà giận tím cả mặt, đang muốn ra tay, chỉ thấy ánh sáng màu đen kia bơi qua bơi lại ở sau đầu của Tần Mục, nhẹ nhàng chuyển động một vòng, hóa thành một hào quang màu đen. Giữa hào quang màu đen là từng ánh sáng màu đỏ hừng hực, hình thành một cái đĩa đỏ giống như là một ma nguyệt đỏ như máu. Tần Mục quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy được nguyệt ma này. Hắn vội vàng lấy ra một cái gương soi, chỉ thấy ma nguyệt từ từ chuyển động phía sau lưng hắn. Phía trên hào quang màu đen là vô số văn tự ma tộc đang không ngừng biến đổi lưu chuyển. Tư bà đổi giận thành vui cười nói: Coi như người có lương tâm, Mục Nhi, đây là vị ma thần này sử dụng năng lượng cuối cùng trong thần tàng của mình hóa thành ma nguyệt để báo đáp người. Vật này không tệ đâu, có thể trợ giúp tăng tu vi ma đạo của người. Tần Mục cũng lập tức cảm giác được ma nguyệt này xuất hiện, ma nguyên của mình cũng không ngờ nhanh chóng nâng cao. Chắc hẳn qua không bao lâu nữa lại có thể không ngừng nỗ lực khiến cho thất tinh thần tàng phá tưởng. Bà, hồn phách ma thần kia có thể nhìn ra được ta là một nhân tộc, vì sao hắn còn muốn giúp ta? Tần Mục không giải thích được, dò hỏi. Tư bà đi về phía tế đàn phía xa, nói: Người rõ ràng là nhân tộc, vì sao lại muốn giúp những vong linh ma tộc đưa bọn họ đi tới U Đô? Tần Mục hơi ngẩn ra. Tư bà cười nói: Người có tấm lòng son, người ta cũng biết báo đáp. Trong ma tộc cũng có rất nhiều hào kiệt, cũng có nhân vật đáng để kính phục. Tần Mục bị khăn lụa trắng che lại hai mắt, gương mặt ngẩn ra một lát. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn bước nhanh đuổi theo Tư bà. Con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn nhìn Tư bà, có thể khiến cho hắn nhìn thấy được nguyên thần của Tư bà. Song lần này hắn lại không muốn nuốt nguyên thần của Tư bà nữa. Trong lòng của hắn hoàn toàn tĩnh lặng. Có thể trên đời còn có gương mặt xinh đẹp như Tư bà, nhưng không phải giữa một gương mặt xinh đẹp đều có linh hồn lương thiện giống như bà. Trên thực tế, trong nội tâm của Tần Mục rất cảm kích Tư bà đã nhặt mình về trong thôn, ngậm đắng nuốt cay mà nuôi mình lớn khôn. Lương thiện của hắn chính là kế thừa của Tư bà. Cái này tuy rằng trên danh nghĩa có danh hiệu thánh nữ của Thiên Thánh Giáo, trên lưng còn gánh danh hiệu xấu nữ tử giết phù, thật ra lại là người lương thiện nhất trong Tản Lão Thôn. Trong Tản Lão Thôn, nội tâm của mỗi người đều có cái ác của mình, bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ ẩn ở đây, trốn ở trong đại khư. Duy nhất chỉ có Tư bà là bởi vì mình xinh đẹp, cho rằng là kẻ có hồng nhan gây họa, nên nàng đã tự mình đẩy mình vào trong đại khư. Nàng tình nguyện ngụy trang thành bà lão, cũng không có nguyện ý để cho người đời nhìn thấy dung mạo của mình mà tự giết lẫn nhau. Người khác khiến mình đẹp hơn, coi mình xinh đẹp là thành một vũ khí, còn nàng thì lại cố gắng khiến cho mình xấu đi một chút. Ta có thể khống chế được con mắt. Tần Mục vui vẻ quan sát xung quanh, tuy rằng có thể nhìn thấy được rất nhiều tàn hồn ma tộc đang bồng bềnh, nhưng hắn đã có thể thản nhiên tiếp nhận những gì mình nhìn thấy, lại không có ý nghĩ cắn nuốt những tàn hồn kia nữa. Tư bà quay đầu lại nhìn về phía hắn, thản nhiên cười nói: Mục Nhi, khí tức của ngươi hình như có chút thay đổi, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện đặc biệt kỳ diệu. Tâm tình của Tần Mục Tốt cười nói: Chuyện khiến cho tâm tình ta sung sướng. Tư bà hiếu kỳ nói: Chuyện gì kỳ diệu, nói cho ta nghe một chút đi. Tần Mục lớn tiếng nói: Con cảm thấy bà là nữ nhân xinh đẹp nhất ở trên đời, là nữ nhân thiệt lương nhất ở trên đời. Tư bà lắc đầu, hạt châu ở khuyên tai dưới vành tai nhẹ nhàng lắc lư, nói: Ma nữ của Thiên Thánh Giáo làm sao lại là người lương thiện nhất được? Ta không phải. Mục Nhi, ngươi mới là người lương thiện nhất. Tần Mục cười nói: Giáo chủ của Thiên Ma Giáo cũng không phải là người lương thiện nhất. Tâm tình của Tư bà cũng bất giác tốt hơn. Hai người vừa nói vừa cười đi về phía tế đàn gần đó. Đột nhiên, Tần Mục cùng Tư bà đồng thời dừng bước, nhìn xung quanh. Ở phía xa, tế đàn cao lớn như núi, bốn phía đều có một tầng lại một tầng cầu thang. Từng cầu thang giống như là con đường nối liền với trời, đi thông qua đám mây. Tế đàn cao lớn như vậy giống như một ngọn núi lớn tuyệt đẹp đứng vững. Trên từng tầng bậc thang đều có vô số phù văn đang biến hóa ra ánh sáng kỳ ảo. Đây cũng là phù văn sử dụng huyết tế La Phù Thiên. Tiểu Phu Thánh Nhân xuất hiện xây dựng tòa tế đàn này chính là sử dụng phương pháp huyết tế của ma đạo. Chỉ có điều hắn muốn hiến tế toàn thế giới, bởi vậy là một tòa tế đàn này có hiệu quả không lớn. Hắn cần dùng đến rất nhiều tòa tế đàn, lúc này mới có thể xé La Phù Thiên thành những mảnh nhỏ, hóa thành năng lượng thuần túy. Hành động này có phản vệ thế nào? Không ai biết. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không dám tùy ý vận dụng. Chỉ bởi vì Thái Hoàng Thiên thực sự không có bất kỳ phần thắng nào, hắn bất đắc dĩ làm vậy mà thôi. Thái Hoàng Thiên sở dĩ không có bất kỳ phần thắng nào cũng không bởi vì ma tộc thực sự quá mạnh mẽ, mà là Thái Hoàng Thiên nhất định phải bị hủy diệt. Chỉ có như vậy, ma tộc mới có khả năng huyết tế Thái Hoàng Thiên xâm nhập tới Duyên Khang. Ma tộc không tính là mạnh mẽ, mạnh mẽ chính là lực lượng hủy diệt Thái Hoàng Thiên. Lúc này, đỉnh của tế đàn có một vị thần nhân đứng ở nơi đó, trong tay cầm chiến kích, khí huyết xông lên trời. Mà ở dưới tế đàn lại có hàng vạn ma tộc tướng sĩ giống như đàn côn trùng chen trúc leo lên phía trước, xông lên về phía đỉnh của tế đàn. Vị thần nhân này đứng ở trên đỉnh của tế đàn vung vẩy chiến kích, từng ánh sáng trắng giống như tuyết từ tế đàn đánh xuống, quét ngang một mảnh, vô số tứ chi vây lượn trên không trung. Một người đánh một đòn, ngăn cản mấy vạn tướng sĩ ma tộc, giết đến máu chảy thành sông, khiến cho tế đàn bị nhuộm đỏ, vết máu theo bậc thang chảy xuống từng bậc. Ông một tiếng, âm thanh chiến kích phá không vang lên, thi thể đã chất đống từng tầng bậc thang. Các ma tộc khác vẫn không sợ chết, tiếp tục giống như nước thủy triều vọt tới điên cuồng, bò về phía đỉnh của tế đàn, muốn giết chết vị thần nhân này. Bà, những ma tộc chỉ là thần thông giả bình thường, căn bản không có khả năng đối thủ của vị thần nhân này. Tần Mục nhìn thấy, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nói: Bọn họ vì sao vẫn tìm tới cái chết một cách vô nghĩa như vậy? Tư bà cũng có chút không giải thích được. Những ma tộc này quả thật chỉ là mất mạng uổng công mà thôi. Cho dù bọn họ có cường giả cảnh giới thần kiều, cũng còn xa mới có thể là đối thủ của vị này. Vị thần nhân này chính là một trong 24 vị thần được Tiểu Phu Thánh Nhân mời tới, thực lực cường đại. Mặc dù không bằng đám người Tiểu Phu Thánh Nhân Phượng Nhật La, nhưng trong các thần trì hắn chỉ được tính là cường giả. Lại có càng nhiều thần thông giả ma tộc vọt tới, cũng không cách nào giết chết được hắn. Phượng Nhật La không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Tư bà suy tư nói: Như vậy những người ma tộc này, kẻ trước gã xuống, người sau tiến lên chịu chết, chính là có mưu đồ gì? Những ma tộc này tiêu hao không được bao nhiêu lực lượng của vị thần nhân, lẽ nào trong những ma tộc này có ma thần ẩn nấp bên trong sao? Tần Mục tập trung mắt nhìn lại, con mắt thứ ba nhìn rõ ràng thần tàng của đám người ma tộc trong đó. Hắn vẫn không có phát hiện ma thần nào ẩn nấp ở trong đấy. Đây là một hồi huyết tế. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thành nói: Phượng Nhật La là định dùng một hồi huyết tế đổi một vị tôn thần đáng sợ hạ xuống, nhất định là có ma thần ở đây chuẩn bị thi triển pháp tế. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên trên tế đàn vết máu dừng lưu chuyển, tất cả thi thể của thân thể ma tộc sống sót cứng ngắc, không tự chủ được lẳng lơ ở trên không trung. Sau đó bất luận là tử thi hay là ma tộc còn sống, trong nháy mắt thân thể tất cả đều tan rã, máu thịt xương cốt thậm chí nguyên thần đều bị chấn nát thành từng hạt nhỏ, hóa thành sông máu xoay quanh thế đàn của vị thần nhân này. Vị thần nhân trên đỉnh của thế đàn vung vẩy chiến kích, thần uy khủng khiếp bạo phát, chiến kích phát ra chiêu pháp tinh diệu. Hắn thi triển pháp thuật thần thông có uy lực cực kỳ kinh người, nhưng không cách nào có thể phá tan được trận hiến tế này. Tần Mục lập tức nhìn về xung quanh, mắt tìm kiếm vị trí xa hơn, nỗ lực tìm ra vị thần ma đang hiến tế tập nhân của mình. Vị thần ma chủ trì trận hiến tế máu thịt này cần phải đích thân chủ trì, hắn tất nhiên là đang ở gần đây. Tư Bà Bà cũng tỉnh ngộ lại, nhìn lướt qua mọi nơi. Nàng đã thành lập mạng lưới nguyên khí vận hành cơ thể của mình, trong đó bao gồm mắt thần của người mù. Ở trên thần thông đồng pháp, nàng so với cửu trọng thiên khai nhãn pháp của người mù cũng không có chênh lệch, chỉ là không tỉ mỉ bằng người mù thôi. Nhưng cho dù vậy, nàng lấy tu vi thần cảnh phát động mắt thần, thị lực cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà nàng tìm kiếm một vòng cũng không thể tìm ra vị thần ma chủ trì rốt cuộc là ẩn thân ở nơi nào. Sớm biết vậy thì gọi người mù đi theo rồi. Tư Bà Bà có một chút nóng nảy. Nhưng vào lúc này, Tần Mục ở bên nàng khẽ kêu lên một tiếng: "Bà Bà, ta tìm được rồi." Tư Bà Bà hơi ngẩn ra, không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng nói: "Ở đâu?" Tần Mục giơ tay lên chỉ về phía thế đàn trên không trung. Tư Bà Bà vội vàng nhìn lại, chỉ có thể nhìn được biển máu trong khoảng không của thế đàn xoay tròn, gào thét chuyển động xoay quanh thế đàn, nhưng vẫn không nhìn thấy được vị ma thần này rốt cuộc ở đâu. Con mắt này của Mục Nhi cũng không phải tầm thường, lại có thể tìm thấy ma thần. Nàng có chút buồn bực, con mắt này rốt cuộc có lai lịch ra sao, vì sao ngay cả thổ bá cũng phải phong ấn nó vậy? Tần Mục tuy rằng chỉ có thể mở con mắt ở mi tâm, nhưng thị lực lại cực kỳ kỳ lạ, có thể nhìn được vật mà mắt thần không thể nhìn thấy. Vị ma thần này trốn cực kỳ xảo diệu, hiển nhiên có một loại thần thông ẩn nấp vô cùng đặc biệt kỳ lạ. Hắn ẩn nấp trên một khe nứt không gian phía trên tế đàn, khi thì đầu dưới chân trên, khi thì áo choàng tung bay, bước chân hỗn loạn giống như là phát điên. Tần Mục trầm giọng nói: Bà nhìn phương hướng nguyên khí của ta kéo dài, ta sử dụng nguyên khí xác định phương hướng vị trí cho bà chỉ cần tới giết hắn là được." Tư Bà Bà quát: "Không được sử dụng bá thể tam đan công, chỉ cho phép ngươi sử dụng nguyên khí gắn bó lại thành một đường chỉ dẫn phương hướng, đưa đại dục thiên ma kinh cho ta." Tâm niệm của Tần Mục thoáng động, một đường bay ra, nguyên khí lập tức biến thành sợi, một sợi tơ nhanh chóng kéo dài bay về khoảng không phía trên thế đàn. Sợi nguyên khí này nhắm thẳng vào chỗ vị ma thần đang nằm phép hiến tế ẩn thân. Cùng lúc đó, Tư Bà Bà khống chế kinh văn của đại dục thiên ma kinh, vô số kinh văn bay lượn giống như một sợi tơ. Kinh văn biến thành sợi tơ dính sát sợi nguyên khí của Tần Mục, nhanh chóng kéo dài. Pháp lực của Tư Bà Bà dung nhập vào trong kinh văn của đại dục thiên ma kinh. Kinh văn này là do Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo truyền lại. Khai Sơn tổ sư chế luyện kinh văn thành bảo vật, chỉ cần kinh văn không triển khai chính là một đường tinh tế, nhưng nếu triển khai lấy nguyên khí phóng đại, đó chính là vô số văn tự. Không chỉ có như vậy, kinh văn còn có thể trở thành linh binh, uy năng uy lực cực kỳ cường đại. Tư Bà Bà đã từng sử dụng kinh văn ở Tương Long Thành cùng rất nhiều cường giả tranh đấu. Tần Mục lần đầu tiên theo Trưởng Thôn đi vào bóng tối của đại khư, kinh văn cũng được hắn mang theo bên người làm dị bảo hộ thể. Chỉ là sau đó Tần Mục lại có linh binh, rất ít vận dụng kinh văn của đại dục thiên ma kinh. Kinh văn đối với hắn cũng không có tiện tay, nhưng mà đối với Tư Bà Bà mà nói, kinh văn lại là linh binh rất tiện tay, tương hợp với tâm tính công pháp của nàng. Nàng thậm chí có thể sử dụng đại dục thiên ma kinh thi triển ra biến hóa thần thông. Chỉ có điều bởi vì Tần Mục là Thiên Thánh giáo chủ, đại dục thiên ma kinh do Tần Mục bảo quản, cho nên nàng vẫn không đòi Tần Mục. Sợi nguyên khí này của Tần Mục lao đi 50 dặm, tiếp cận tới chỗ ẩn thân của vị ma thần này. Chỉ có điều cường độ nguyên khí của hắn đã đạt tới giới hạn, nếu phát động bá thể tam đan công, hắn có thể kéo dài khoảng cách của nguyên khí lên cao hơn bây giờ gấp 6 lần. Hắn không phát động công pháp, sợi nguyên khí chỉ có thể kéo dài hơn 50 dặm. Mục Nhi, trăm triệu lần không được phát động công pháp, có sợi nguyên khí của ngươi xác định phương hướng, ta có thể tập kích hắn. Tư Bà Bà một lần nữa khẩn trương dặn ra một câu. Ngay lập tức, phía sau nàng có một thần kiều lướt ngang qua không trung. Nguyên thần xuất hiện, nàng nhảy qua cầu vượt qua, chạy thẳng tới thiên cung cuối thần kiều. Tư Bà Bà quát tháo một tiếng, lại có thần uy từ trong cơ thể bạo phát. Ngoài thành Nam Thiên Môn của thiên cung chiếu sáng cửu tiêu, kinh văn của đại dục thiên ma kinh giống như linh xà tinh tế nhất, vèo một tiếng chui vào nơi ẩn thân của vị ma thần. Vị ma thần này đang trong thời kỳ mấu chốt nhất để làm phép huyết hà hiến tế, nhất thời ánh sáng sồng lên. Nhưng vào lúc này, một đường tơ bạc véo cái chui vào mi tâm của hắn. Trong lòng của vị ma thần này thầm cả kinh, vội vàng lấy tay chụp về phía mi tâm, nắm một đầu sợi. Hắn hơi ngẩn ra, đây là vật gì vậy? Bên cạnh Tần Mục, mái tóc của Tư Bà Bà bay lượn, dài nhân giống như con bướm, tay áo tung bay, nhất thức lại một thức thần thông nhanh chóng thi triển ra. Sắc mặt của vị ma thần này đại biến, đang muốn lôi sợi dây này từ trong cơ thể ra, nhưng kinh văn đại dục thiên ma kinh trong cơ thể hắn đột nhiên tăng lên, hóa thành hàng trăm thần thông bạo phát ra. Ầm, không biết bao nhiêu tiếng chấn động từ trong khe nứt không gian kia truyền ra. Tiếp theo, máu của ma thần từ trong khe nứt không gian chảy ra, giống như là vết thương ở trên bầu trời, máu chảy như thác nước. Tư Bà Bà thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đại dục thiên ma kinh. Bà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trận huyết tế này còn chưa dừng lại. Vị thần ma này dù chết nhưng huyết tế đã hoàn thành. Kinh văn đại dục thiên ma kinh vẫn hóa thành một quận. Tư Bà Bà giao quận tròn này cho Tần Mục. Tần Mục lắc đầu nói: "Bà Bà, kinh văn bà cứ tạm giữ lại đi. La Phù Thiên có rất nhiều nguy hiểm, đặt ở chỗ này của ta cũng vô ích." Tư Bà Bà lấy ra một giỏ trúc nhỏ, đó là một cái giỏ hoa, trên tròn dưới vuông, đặt quận chỉ ở bên trong giỏ. Trong giỏ còn có chút vải vụn, kéo, kim chỉ các loại, chắc chính là linh binh của nàng. Hai người nhìn về phía sông máu đang cuốn lên trên không trung, chỉ thấy sông máu kia vây quanh vị thần nhân đang cầm chiến kích ở trên tế đàn này. Mục đích của trận chiến này không chỉ đơn thuần là triệu hoán thần ma hạ xuống. Sông máu vẫn triệu hóa thành huyết quang triệu hoán thần ma, mà phân ra từng tia máu, trên không trung hóa thành mỗi loại hoa văn huyền diệu. Những phù văn đó rất cao thâm, chắc là pháp môn tế tự của các ma tộc. Hiến tế thực ra là xuất phát từ ma tộc. Tần Mục cũng học qua một ít công pháp hiến tế. Điều quỳ khiển thần phụ tự lệnh chính là một loại pháp môn hiến tế xuất phát từ Đô Thiên Ma Vương. Đô Thiên Ma Vương chuyển môn pháp này tới Duyên Khang, mục đích của hắn là triệu hoán mình hạ xuống, xâm nhập vào Duyên Khang, lại gặp phải Tần Mục liền đã bỏ ý niệm này. Ma tộc cũng có rất nhiều tầng trời, Đô Thiên cùng La Phù Thiên đều là một trong những tầng trời của ma tộc. Hai thế giới này đều rơi vào trong sự hủy diệt, đều đang tìm biện pháp giúp con dân của mình kéo dài sinh mạng và sinh sôi nảy nở. Trên thực tế, phần lớn pháp môn tế tự đều đến từ ma tộc. Ma tộc khai sáng ra rất nhiều hiến tế pháp môn, thành lập được hệ thống văn minh đặc biệt, rất khác biệt với Duyên Khang và Thái Hoàng. Nhân tộc cũng từ chỗ ma tộc học được một ít pháp môn tế tự. Ví dụ như trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, lại có rất nhiều pháp môn tế tự cũng là kỹ xảo tu luyện ma đạo. Nhân tộc từ chỗ của ma tộc học được không chỉ là pháp môn tế tự, còn có rất nhiều công pháp. Ví dụ như vu pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung chính là truyền từ Ngỗi Vu Thần. Ngỗi Vu Thần lại là ma thần của thiên đình xuống U Đô. Không đúng lắm. Tư Bà Bà quan sát biển máu trên không trung xung quanh tế đàn. Những phù văn đỏ như máu kia xuất hiện càng lúc càng nhiều. Mà ở xung quanh huyết hà, vị thần nhân cầm kích đến từ đại khư giống như là rơi vào trong tình cảnh khốn cùng, không ngừng xông tới, nỗ lực phá vỡ trận hiến tế này, nhưng trước sau không cách nào có thể phá giải được. Hắn thậm chí nỗ lực lao ra khỏi tế đàn, nhưng cũng không có cách nào xông ra. Thực lực của vị ma thần này chủ trì hiến tế không mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không chết dưới sự tập kích bất ngờ của Tư Bà Bà. Thực lực của hắn chắc hẳn còn xa mới bằng được thần nhân cầm kiến kích, nhưng mà phương pháp hiến tế của hắn thực sự là cao thâm khó dò. Hắn cho dù chết trong tay Tư Bà Bà, hiến tế máu thịt vẫn có thể bao vây được thần nhân cầm chiến kích ở bên trong, khiến cho đối thủ không cách nào có thể chạy trốn được. Hắn dự định hiến tế luôn cả vị thần nhân cầm chiến kích kia. Tư Bà Bà dùng mình một cái, lẩm bẩm nói: "Hắn xem thần nhân cầm chiến kích trở thành tế phẩm, cùng với sông máu hiến tế ra một vị tồn tại cổ xưa nào đó, triệu hoán vị tồn tại kia hạ xuống." Tần Mục đối với hiến tế cũng nghiên cứu không sâu, thành tựu quán thực ra còn không bằng Tư Bà Bà. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhìn ra được tình cảnh của thần nhân cầm chiến kích kia cực kỳ không ổn. Trên thân vị thần nhân cầm chiến kích này khoác áo giáp, dưới áo giáp đã có từng giọt máu chậm rãi bồng bềnh ra, di chuyển về phía không trung, dung hòa cùng với biển máu. Không chỉ có như vậy, chiến kích trong tay của hắn, áo giáp trên người cũng bắt đầu xói mòn tinh khí. Pháp môn hiến tế của vị ma thần này thực sự là quá cường đại. Thần nhân cầm chiến kích đã suy yếu hơn so với lúc trước rất nhiều, bản thân mệt mỏi, khí huyết xói mòn càng nhiều, khó có thể chống lại đợt tiến tế này. Bà vừa mới giết chết ma thần, chỉ sợ là một cường giả tế tự đứng đầu trong ma tộc. Người giết một ma thần vô cùng quan trọng. Tần Mục nhìn thấy được cảnh ngộ của thần nhân cầm chiến kích này, thất thành nói. Tư bà chán nản nói, nhưng ta không cứu được vị thần chỉ trên thế đàn này rồi. Chúng ta nhảy vào thế đàn chỉ có thể là mất mạng. Chúng ta thậm chí không ngăn cản được trận hiến tế này, không ngăn cản được tồn tại cổ sư hạ xuống rồi. Phía trên tế đàn, vị thần nhân cầm chiến kích này chạy đông chạy tây, nhưng chỉ càng lúc càng tổn hao hơn. Cuối cùng hắn bỏ qua chống lại, đứng ở trên đỉnh tế đàn, ngửa mặt lên trời nhìn vào cái gì đó. Ta sớm sẽ phải chết. Giọng nói của vị thần nhân cầm kích truyền tới, có vẻ hơi cô đơn tiêu điều. Hắn đứng trên tế đàn cao giọng, âm thanh truyền đến rất xa, lẩm bẩm nói: Ta đã sớm phải chết, sớm phải chết ở trong trận thiên tai 2000 năm trước. Ta sớm nên giống như những đồng đạo đó, chết ở trên chiến trường. Ta không nên yên lặng, không nên biến thành tượng đá ở trong đại khư, không nên kéo dài hơi tàn tới tận bây giờ, đi bảo vệ hy vọng chó má gì đó, tương lai chó má gì đó. Tần Mục cùng với Tư Bà đương nhiên là giật mình kinh sợ, nhìn vị thần nhân trên tế đàn này. Tuy họ có lòng muốn cứu hắn, nhưng không thể tránh được. Vị thần chỉ này quỳ một gối xuống, chống chiến kích, chống cự lại trận huyết tế này, âm thanh trầm thấp xuống: Hy vọng sau này vô ưu hương. Chúng ta đã yên lặng quá lâu rồi Khai Hoàng, yên lặng tới mức đã không có ý chí chiến đấu, yên lặng tới mức giống như tượng đá lạnh như băng, yên lặng tới mức mong muốn bảo vệ Lê Dân Bách Tính của chúng ta năm đó đã kết thúc rồi, đã không nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc, yên lặng tới khi giang sơn này cũng thay đổi dáng vẻ. Người... Giọng nói của hắn đột nhiên ngẩng cao, hướng lên trời phát ra chất vấn giác ngộ: Khai Hoàng, ngươi thì sao? Ngươi đang ở đâu? Thế giới lý tưởng ở trong lòng ngươi là ngươi co đầu rụt cổ ở chỗ vô ưu hương kia sao? Ngươi có thể cam tâm nhịn bộ hạ của ngươi, lão binh đi theo ngươi, mỗi một người đều trở nên điêu linh sao? Ngươi có thể cam tâm nhìn giang sơn thay đổi, nhìn mỗi một Lê Dân Bách Tính mà ngươi bảo vệ già đi sao? Ngươi vì sao lại không xuất hiện? 2000 năm ngươi vẫn không thể từ trong thất bại đi ra sao? Ngươi còn không thể nhặt lấy lòng tin, vẫn không bỏ được vô ưu hương đi ra sao? Chúng ta vẫn đang đợi ngươi, chờ ngươi triệu hoán thủ hạ cũ lại một lần nữa tranh tài với thiên đình kia. Còn ngươi thì sao? Ngươi ở đâu? Tần Mục cùng Tư Bà nghe được giọng nói của hắn vang vọng ở trong thiên địa. Trong La Phủ Thiên Tử Phong này lại không người nào có thể trả lời được các câu hỏi của hắn. Nhạn linh của ta, theo ta cùng nhau binh giải. Trên tế đàn thật cao, trong mùi máu nồng đậm mạnh mẽ, vị thần nhân này đứng dậy, dùng hết tất cả lực lượng phát động thần binh của mình. Một khắc kia có ánh sáng vô cùng nồng đậm mạnh mẽ từ trên đỉnh của tế đàn bạo phát ra, chói mắt như vậy khiến cho người ta khó có thể mở mắt nhìn thẳng, chỉ có thể nghe được giọng nói của hắn giống như là sấm sét ở trên không trung qua lại chấn động. Khai Hoàng không ở đây, bảo vệ dư âm. Ta, thủ hạ cũ của Khai Hoàng, Thiên Hoàng Tinh Đấu, tướng sĩ La Ngọc của Diêu Quang Bộ, lấy thân thể tàn phá này bảo vệ tộc nhân, ngăn cản ngươi hạ xuống. Binh giải, thần giải. Ánh sáng bạo phát, có nổ lớn kinh thiên động địa truyền tới. Chấn động khủng khiếp nhất thời từ trên đỉnh của thế đàn tràn ra bốn phương tám hướng. Tư Bà lập tức mở ra Đại La Thiên Tinh lực trường, bảo vệ mình và Tần Mục. Sóng khí dâng trào bao phủ đến bọn họ. Vòng ánh sáng nồng đậm mạnh mẽ, ong một tiếng, đảo qua Đại La Thiên Tinh lực trường. Mặt đất giống như chiếc bánh vỡ bị nướng khét, không ngừng đặt lên, theo vòng ánh sáng mà nát bấy. Trên bầu trời, một tinh cầu bị tàn phá di chuyển nơi đây, gây ra sóng lớn ngập trời, nhưng nó vẫn đứng vững trong sóng biển thiên địa. Sóng biển lập tức di chuyển về phía sau, lũ lụt tràn ngập. Lần này bạo phát cực kỳ ngắn, cũng không lâu lắm, xung quanh thế đàn lại khôi phục sự yên tĩnh. Sông máu bao phủ trên thế đàn đã không còn sót lại chút gì. Trên thế đàn, vị thần nhân này cùng chiến kích của hắn hóa thành hư ảo. Thế đàn bị tàn phá, hiện lên màu máu. Vị thần nhân này đã binh giải chính mình, nguyên thần tiêu tán. Hắn sử dụng lực lượng của mình hy sinh cắt ngang trận hiến tế này, khiến cho tồn tại cổ xưa do vị ma thần này muốn triệu hoán tới không cách nào hạ xuống. Tần Mục kinh ngạc nhìn tòa thế đàn dính máu này, chậm chạp không có chút nhích. Tư bà bà không nhịn được nói: Mục Nhi, đi thôi. Hắn đã lựa chọn tự mình giải thoát, đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Dù sao hắn cũng làm được lời hứa hẹn của mình, hoàn thành tâm nguyện của mình. Chúng ta đi tới tòa tế đàn tiếp theo, chỉ mong có thể gặp được Tiểu Phu Thánh Nhân. Tần Mục đi theo nàng một đường không nói chuyện. Tư bà bà ngược lại cảm thấy không quen, quay đầu lại cười nói: Mục Nhi, con đang suy nghĩ gì vậy? Điều này lại không giống với con. Con đang nghĩ có thể tổ thông của ta, vị khai hoàng kia, có khả năng chưa chắc là đại anh hùng trong lòng ta tưởng tượng. Tần Mục suy nghĩ xuất thần nói: Con biết mình đến từ Vô Ưu Hương, biết được mình là hậu duệ của khai hoàng, trong lòng lại luôn có một niệm tưởng, tưởng tượng khai hoàng là một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, đại hào kiệt. Hắn có lý niệm vô thượng, có vô số nhân vật anh hùng đi theo hắn, hắn tất nhiên là dễ gần, đáng kính. Nhưng hắn lắc đầu im lặng một lát, nói: Có thể hắn không phải là người như vậy, có thể hắn chỉ là một lão nhân tham sống sợ chết mục nát. Hắn không có dũng khí như vậy, không có ý chí như vậy. Hắn chỉ là trốn ở trong Vô Ưu Hương, tiếp tục sống một cuộc đời mơ màng của mình. Có thể hắn phụ vô số anh hùng đi theo hắn rồi. Tư bà chớp chớp mắt, cười khúc khích nói: Mục Nhi, ngươi vẫn là con nít, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thời điểm ta lớn lên như ngươi vậy, khi đó Lệ Thiên Hành coi trọng ta, ta đang tính toán làm thế nào để loại bỏ hắn. Còn thời điểm thôn trưởng lớn như ngươi thì vẫn còn đang chơi bùn. Tần Mục cười nói: Trưởng thôn khi đó hơn phân nửa đã bái sư, bị nhân hoàng các đời bồi dưỡng, làm sao có thể chơi bùn. Bà lại nói đùa rồi. Tư bà thấy hắn cười, cười nói: Ngươi là hài tử do ta nuôi lớn, tuy rằng thời điểm ngươi đáy dầm, ta đối với ngươi không quá tốt, không muốn nuôi ngươi. Chỉ có điều ngươi lớn lên, ta bao giờ cũng lo lắng cho ngươi rời khỏi ta, rời làng đi, bao giờ cũng nghĩ ngươi sống tốt hay không, bao giờ cũng lo lắng ngươi có bị tổn hại hay không. Đây có lẽ là tâm tính của cha mẹ. Ta không nghĩ ngươi lại lớn lên nhanh như vậy, lại có rất nhiều phiền não. Ngươi đáng lẽ là không nên buồn, không nên lo. Đều do trưởng thôn ma quỷ kia cho ngươi làm cái gì mà nhân hoàng. Chờ sau khi trở về, lão đường sẽ phải hất máu chó lên tượng đá của hắn. Bọn họ đi tới tòa tế đàn thứ hai gần đó. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy một vị ma thần đang tấn công tòa tế đàn này, nỗ lực cướp đoạt quyền khống chế tế đàn. Cuộc chiến giữa hai vị ma thần có cục diện cực kỳ kinh người. Phượng Nhật La sẽ không sợ trong lòng Tiểu Phu Thánh Nhân nổi lên hung ác, huyết tế La Phủ Thiên sao? Tần Mục lắc đầu. Tư bà buông cái giỏ hoa nhỏ xuống, từ trong giỏ lấy ra cái kéo, lại lấy ra mảnh vải rách, mười ngón tay tung bay, xòe chỉ luồn kim, khâu lại một bộ trang phục rách, cười nói: Phượng Nhật La là chuẩn bị lấy chút lợi thế đàm phán, đánh chiếm tế đàn càng nhiều, đàm phán lại càng chiếm thượng phong. Lên! Bộ trang phục rách nát của nàng vừa may xong bay lên, lao về phía chiến trường. Trang phục đó nhào tới, tự động mặc lên người của vị thần ma này. Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.